Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất vui ngày hôm nay được gặp lại các bạn trên kênh Ngày Audio Chuyện Ngôn Tình. Hôm nay, tụi mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý thính giả trong tập 7 bộ truyện Mật Tình, Tổng Tài Giả Ngốc, Cấm Dụ Dỗ của tác giả Uyên Tố Tố. Các bạn hãy nhớ like, ủng hộ cho tụi mình và nhớ chia sẻ video đến bạn bè của mình. Và cũng đừng quên nhấn vào hình quả chuông, đăng ký kênh để sớm nhận được những chuyện ngôn tình mới nhất nhé. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe ngay sau đây nhé. Ta đã sớm thấy con đáng yêu rồi, không ngờ tắm rửa sạch sẽ lại khả ái đến nhường này. Ôi, cục cưng bảo bối, tâm can của ta. Triệu Ngọc Hinh âu yếm vuốt má cô bé, lại chợt nhận ra có một vết sưng đỏ hồng trên làn da nhẵn mịn của cô bé. Bà không vui nói, mau, mau ta bôi thuốc cho con, nếu để lại sẹo trên khuôn mặt này thì ta sẽ đau tim chết mất. Đôi mắt cô bé lấp lánh tia sáng vì được người khác quan tâm. Dạ, con cảm ơn cô. Có đau không, bảo bối? Dạ, không ạ. Cô bé không phải không đau, mà là vết thương này quá nhỏ so với trước kia cô bé từng chịu. Xong rồi, có đau thì cứ nói ra nhé. Còn người chứ có phải cái máy đâu mà. Từ giờ, cô sẽ bảo vệ con, hứa đấy. Từ giờ, cô sẽ bảo vệ con. Cô xinh đẹp này sẽ bảo vệ cô bé sao? Tâm trạng của cô bé vừa vui vẻ lên đôi chút lại dầu dĩ. Nhưng mà cô bé không xứng đáng được mọi người yêu thương, bảo vệ. Mẹ cô bé đã phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Cô bé phải gánh chịu tội lỗi thay mẹ mình. Cô sợ sau khi nói ra, cô xinh đẹp này sẽ ghét bỏ cô bé. Vì thế cô bé rơi vào trầm mặc. Còn có tâm trạng gì sao? Người ta nói có thực mới vực được đạo, để cô dẫn con đi ăn trước đã nhé. Dạ. Cô bé đứng trước căn phòng bếp, dù không quá lớn nhưng lại rất tiện nghi, đặc biệt nó mang lại cho cô bé cảm giác ấm áp vô cùng, và đặc biệt trên bàn kia đầy thức ăn ngon. Oa, wow! Cô bé không kìm được mắt chữ O, mồm chữ A nói. Xì, đồ nhà quê. Cậu bé ngây người khi trông thấy cô bé mặc chiếc đầm trắng, lại có chiếc nơ màu hồng thắt ngang lưng, cả đôi mắt to tròn kia nữa, trông như một con búp bê biết nói. Vì để che giấu biểu cảm ngạc nhiên, thất thố của mình, cậu bé đành độc mồm độc miệng chửi cô bé. Tất nhiên, điều này không qua được hỏa nhãn kim tinh của bà mẹ đào đó. Triệu Ngọc Hinh che miệng cười trộm, con trai bà còn lạ hay sao? Xem kìa, nuôi con dâu từ nhỏ cũng là ý tưởng không tồi đâu nhỉ. Thế là một người một suy nghĩ cùng ngồi vào bàn ăn. Ăn món sườn xào chua ngọt này đi, bảo bối. Dạ. Cô bé đưa miếng sườn chua ngọt hấp dẫn bỏ vào miệng, ngon quá. Ngon không? Ngon lắm ạ, con cảm ơn cô. Triệu Ngọc Hinh ánh mắt hàm ý nhìn cậu bé nói. Con phải cảm ơn vị tiểu ca này của con mới đúng, là một tay tiểu tử thối này làm đấy. Cô bé mở to đôi mắt nhìn cậu bé, lúc đầu có chút không tin, sau chuyển sang sùng bái hét lên. Tiểu ca ca giỏi quá. Cậu bé trong lòng vui sướng và có thành tựu vô cùng khi được người khác khen. Lần đầu tiên trong đời, cậu bé biết ơn bà mẹ vô lương nào đó đã bắt cậu học cách dọn dẹp, nấu nướng từ lúc 4 tuổi. Tiểu ca ca, tên là Tiểu Minh Tử đúng không ạ? Cậu bé gật đầu không nói gì, xem như là ngầm đồng ý. Có ý nghĩa gì không ạ? Minh là ánh sáng, Tử là con, kết hợp lại thành đứa con của ánh sáng đó. Trước sự nhiệt tình của cô bé, cậu bé không đành lòng mà mở miệng giải thích. Oa, hay quá, hay quá, bảo sao em thấy quen quen. Quen? Cậu bé nhíu mày hỏi lại có chút tò mò. Triệu Ngọc Hinh ngồi bên cạnh, thấy hai đứa trẻ có chút thân thiết, mở cửa trong bụng, vội nói. Con cứ nói đi. Một tháng trước, em có xem phim truyền hình Trung Quốc đó. Em ấn tượng nhất là câu nói của Hoàng thượng cơ. Nói gì? Cô bé phút cầm nghĩ nghĩ gì đó, rồi nói. Đúng rồi, ngài ý nói thế này này. Ồ, Tiểu Minh Tử của trẫm. Bàn tay trắng nõn nà thế này, cưng biết bao nhiêu, cả đôi môi đỏ hồng quyến rũ này nữa, trẫm chỉ muốn hung hăng chà đạp. Dường như cô bé nhận ra không khí có gì đó sai sai, chỉ thấy sống lưng có chút lạnh lẽo, vẫn vô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.